Dụ dỗ đại luật sư. Chương 954, tôi đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thanh Minh nghe xong thì sắc mặt tối sầm lại. Nhưng khi anh ta nghĩ đến những chuyện trước kia thì không ngừng ảo não. Khi đó tôi cũng không phải bị Khương Kiều Nhân lừa. Được rồi, các cô sau này có gặp lại Khương Kiều Nhân không? Nhắc tới người này, sắc mặt của Khương Tuyết Nhu trầm xuống. 3 năm trước, cô ta đã giả dạng thành người khác khi ở kinh đô. Sau đó lại mất tích. Tôi luôn cảm thấy có người rất lợi hại luôn giúp đỡ sau lưng cô ta. Chấm, Lục Thanh Minh nghe xong thì cũng có chút không yên lòng. Hy vọng cô ta đừng xuất hiện nữa. Trời ạ, đúng như vậy. Lâm Minh Kiều bùi ngùi. Một Nhạc Hạ Thu đã khiến cho chúng tôi đủ nhức đầu. Lỡ như lại có một người như Khương Kiều Nhân thì thật sự rất phiền phức. Khương Tuyết Nhu nhíu mày. Cô luôn cảm thấy người phụ nữ Khương Kiều Nhân này gian xảo hơn Nhạc Hạ Thu rất nhiều. Hơn nữa cô có một loại dự cảm. Khương Kiều Nhân nhất định sẽ xuất hiện một lần nữa. Tuyết Nhu, đây là thông tin liên lạc của anh. Sau này, chúng ta cũng coi như là họ hàng. Lục Thanh Minh khổ sở đưa cho cô một tấm danh thiếp. Trước kia là do anh không tốt. Là do anh đã tổn thương em. Sau này nếu như cậu nhỏ của anh ức hiếp em thì em có thể tìm anh bất cứ lúc nào. Dù cho mẹ anh có hơi nhiều lời. Dù cho anh không có khả năng thì anh cũng mãi mãi là anh Thanh Minh của em. Hơn nữa mấy ngày sau anh cũng sẽ đến kinh đô. Khương Tuyết Nhu sửng sốt. Lục thị đã sắp phát triển đến kinh đô rồi sao? Không phải, anh rời khỏi Lục thị rồi. Lục Thanh Minh lắc đầu. Tập đoàn Kim Tuệ càng làm càng lớn. Xem ra đã là một công ty dược phẩm hàng đầu rồi. Mẹ anh muốn sau này anh và cậu nhỏ cùng nhau phát triển. Anh cố gắng lên. Khương Tuyết Nhu nhận lấy danh thiếp. Sau khi Lục Thanh Minh rời đi thì Lâm Minh Kiều nháy mắt ra hiệu với cô. Trước đây, cậu muốn trở thành mợ nhỏ của anh ta. Hiện tại chẳng những là mợ nhỏ mà người ta còn phải làm việc dưới quyền của chồng cậu. Coi như hết, đều đã bao nhiêu năm. Đã không còn quan trọng. Khương Tuyết Nhu cười nhạt một tiếng. Rất nhanh, tiệc cưới đã bắt đầu rồi. Khi nhạc vang lên, Diệp Gia Thanh chậm rãi nắm tay của Khương Tuyết Nhu đi về phía Lương Duy Phong. Hiểu Khuê và Khương Hiểu Lãnh giải hoa ở phía sau. Mặc dù lễ đường khá nhỏ, nhưng tinh xảo và lộng lẫy. Thậm chí mỗi một đóa hoa đều được vận chuyển từ nước ngoài. Trong không khí tản ra mùi hoa thoang thoảng. Khương Tuyết Nhu nhìn thấy Lương Duy Phong mặc một bộ Âu phục màu trắng tựa như một chàng Bạch Mã hoàng tử. Trước đây, cô đã từng tưởng tượng cảnh tượng của hôn lễ giữa cô và Hoắc Anh Tuấn. Nhưng người kia lại phụ lòng cô hết lần này tới lần khác. Mà trên đời này, rốt cục cũng có người cho cô một hôn lễ trọn vẹn. Cô thật sự cảm thấy rất hạnh phúc. Lương Duy Phong, sau này con phải chăm sóc cho con gái của bố thật tốt. Diệp Gia Thanh tự mình đặt tay của cô lên trên tay của Lương Duy Phong. Vâng, thưa bố. Lương Duy Phong trịnh trọng cầm tay của Khương Tuyết Nhu. Rất nhanh, trà sứ đã bắt đầu cử hành nghi thức. Anh Lương Duy Phong, anh có đồng ý lấy cô Khương Tuyết Nhu làm vợ? Bất kể có thuận lợi hay nghịch cảnh, nghèo khổ hay giàu có, khỏe mạnh hay bệnh tật, vui sướng hay buồn phiền, anh đều yêu cô ấy bằng tất cả trái tim và mãi mãi thủy chung với cô ấy hay không? Lương Duy Phong nói một cách trìu mến. Tôi đồng ý, cha sứ mỉm cười và nhìn về phía Khương Tuyết Nhu. Cô Khương Tuyết Nhu, cô có đồng ý trở thành vợ của anh Lương Duy Phong? Dù cho có thuận lợi hay nghịch cảnh, nghèo khổ hay giàu có, khỏe mạnh hay bệnh tật, vui sướng hay buồn phiền, cô đều yêu anh ấy bằng tất cả trái tim và mãi mãi thủy chung với anh ấy hay không? Khương Tuyết Nhu khẽ vuốt cằm, thấp giọng nói, tôi đồng ý. Cha sứ nói, kể tiếp mời hai người trao đổi nhẫn. Sau đó chú rể hãy hôn cô dâu. Sau khi hai người đeo nhẫn cho nhau thì Lương Duy Phong nhẹ nhàng hôn lên môi của Khương Tuyết Nhu. Ngay lúc này, có phóng viên nhanh chóng chụp ảnh. Cách chương.